xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4767, tiểu cô tử, 44. Góc truyện audio.com. Còn có cái kia một tay rác rưởi học sinh tiểu học kiểu chữ ký tên, cũng là bị người cười nhạo rất lâu. Còn có tại một chút biên lai bên trên, đường thực cũng nếm qua không ít thua thiệt, về sau hắn đi nơi nào đều sẽ mang theo nguyên chủ, cái này mới tốt một chút, cho nên, cho nàng nhà nhị ca xóa nạn mù chữ, là 10 phần trọng yếu một việc. Không những muốn xóa nạn mù chữ, nàng còn muốn đem một chút thương nghiệp quản lý sách các loại án lệ làm ra đến cho đường thực nhìn, nhất là những cái kia lĩnh vực kinh doanh bên trên cạm bẫy. Lấy đường thực đầu, sớm muộn muốn đi con đường này. Đường thực luyện chữ thời điểm, chỉ cảm thấy xung quanh gió lạnh từng trận, giống như bị cái gì kỳ quái đồ vật vây quanh. Hắn không biết, đường quả đã đem hắn tương lai 10 năm chương trình học đều tính toán tốt. Không những muốn học cơ bản, học thương nghiệp quản lý, còn muốn học một chút tiếng Anh, để tránh luống cuống. Tại đường quả bồi dưỡng bên dưới, đường thực chữ biến đến đẹp mắt không ít, có thể nói, tại đường ra, hắn nhất nghe đường quả cô muội muội này lời nói lại nói Diêu Văn Văn bên kia, bị hạ mẫu bắt lấy giáo huấn một lần, ngày thứ hai lại bị lôi kéo ra đồng, hạ trì vẫn như cũ đi trong trấn chơi, cái này có thể đem Diêu Văn Văn sốt ruột đến như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Mấy năm sau, Đường Vũ cùng Giang Thiến đại học tốt nghiệp, hai người lưu tại nguyên bản thành thị phát triển, người Đường gia đều rất ủng hộ. Đường Vũ phu phụ kỳ thật có tính toán của mình, bọn họ không phải không quay về, mà lấy bọn hắn hiện tại bản lĩnh, trở về làm gì cũng là bó tay bó chân, bên ngoài nhiều cơ hội một chút. Bởi vì cái này thời điểm, bắt đầu nâng đỡ xí nghiệp tư nhân, hai người tại tích lũy đến một bút tài chính về sau, liền bắt đầu lập nghiệp. Trong nhà bên này, thổ địa nhận thầu chế cũng dần dần xuống, từng nhà thời gian sống dễ chịu rất nhiều. Trần Ngọc Phân làm quần áo sinh ý rất tốt, tại đường quả cùng đường thực theo đề nghị, nàng tại trong trấn mở một nhà cửa hàng nhỏ. Đường quả cho Trần Ngọc Phân tìm không ít liên quan tới thiết kế thời trang sách, mặt khác chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ cho Trần Ngọc Phân vẽ điểm ra tới. Trần Ngọc Phân ở phương diện này, thật sự chính là có thiên phú, không bao lâu liền lên tay còn có thể suy một ra ba. Đến trước mắt cửa hàng nhỏ mở rộng còn mời người hỗ trợ. Giang Thiến biết rõ tình huống nơi này còn cho Trần Ngọc Phân nói, nhất định phải đem nhãn hiệu đăng ký, còn muốn đem cùng loại nhãn hiệu cùng một chỗ đăng ký. Trần Ngọc Phân tại trưng cầu ý kiến đường quả về sau, quả quyết đi đem nhãn hiệu đăng ký, nhãn hiệu ký tự tiếng Anh là yêu. Theo Trần Ngọc Phân, cửa hàng bên trong sinh ý càng ngày càng tốt, cửa hàng liền tính rộng lớn cũng không thể thỏa mãn những này giàu có người tiêu dùng. Trần Ngọc Phân biết rõ Giang Thiến hiểu rất nhiều, lại hướng nàng trưng cầu ý kiến. Giang Thiến lúc ấy cho nàng nâng một cái ý kiến, làm nhà máy đi, sau đó nàng có thể giúp Trần Ngọc Phân làm cho một nhóm máy móc trở về, đến lúc đó còn có thể để người trong thôn đi trong nhà xưởng làm việc, xem như là kéo theo quê quán kinh tế. Trần Ngọc Phân nghe xong, đã cảm thấy chính mình không dám, còn nói không có nhiều tiền như vậy. Giang Thiến, góc chuyện audio.com. Ngủ, có thể vay, hiện tại quốc gia rất ủng hộ cái này, ngươi tin ta, lớn mật đi vay, nơi đó nếu như biết rõ ngươi ý nghĩ, còn biết lực mạnh ủng hộ ngươi làm nhà máy. Trần Ngọc Phân có chút động tâm, liền để đường quả cùng đường thực mang theo nàng đến hỏi, kết quả hỏi một chút phía dưới, thật đúng là dạng này. Tại đường quả cùng đường thực giật dây bên dưới, Trần Ngọc Phân hùng hùng hổ hổ thiết lập nhà máy trang phục đến. Tại Trần Ngọc Phân chủ bị làm nhà máy trang phục thời điểm, đường thực cũng không thành thật, hắn vừa ý phụ cận thôn mấy cái yến hồ, đập chứa nước. Tiểu muội, ngươi cảm thấy ta nhận thầu hồ cá nuôi cá tôm những này đáng tin cậy sao? Đường quả, đáng tin cậy, thật à, đường thực có chút cao hứng. Ngươi nhìn, đại ca đại tẩu đang bận sự nghiệp của mình, tiểu muội cũng tại làm vĩ đại xóa nạn mù chữ làm việc, mụ lập tức chính là Trần xưởng trưởng, về sau người ta nghị luận lên, đường gia lão nhị phế vật nhất. Cách chương.